Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Ta là thiên tôn, 3/4, năm tháng vội vã, chớp mắt đã là năm thứ 9. Vạn Linh Quốc phát triển rất thuận lợi. Theo thương nhân bước chân, Tây Ngưu Hạ Châu bắt đầu truyền tụng Vạn Linh Quốc cố sự. Linh vật mậu dịch cũng từ từ mở ra. Đang lúc này, Trương Lương thần sắc vội vàng tìm tới Tôn Ngộ Không. Đại vương, hắn chắp tay nói rằng, Nam Thiệm Bộ Châu xảy ra vấn đề rồi. Ta từ sư phụ nơi đó nhận được tin tức rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó thở dài một tiếng. Nam Thiệm Bộ Châu, Nhân Vương Lưu Hằng bệnh nặng. Năm đó Tôn Ngộ Không cho hắn truyền chút đạo thuật, để hắn uống qua tiên trà. Nhưng mệnh số gây ra, chung quy sẽ có ngã xuống một ngày này. Bất chi bất giác đã qua lâu như vậy. Tôn Ngộ Không trong lòng thầm nghĩ. Đại vương, chấm ngoặc kép, Trương Lương trần chờ một chút. Vẫn là nói rằng, hán triều thái tử điện hạ. Hy vọng ngài có thể xem ở ngày xưa tình cảm. Đi qua cứu một chút Nhân Vương. Ta tự có chủ trương. Người đi xuống trước đi. Tôn Ngộ Không phất tay. Để Trương Lương xuống rồi. Nhân Vương mệnh số như vậy, đã là chết tử tế. Người không thể nhúng tay. Chính cho Tôn Ngộ Không truyền thụ đạo thuật Bồ Đề Tổ Sư nhắc nhở hắn. Nhân Vương giả nếu bất tử, Tân Vương liền không được kế vị. Người quấy rầy triều chính, nhất định trái với thiên điều. Ta biết, Tôn Ngộ Không đứng lên. Nhưng chuyến này không thể không đi. Bồ Đề Tổ Sư khẽ cau mày, không khỏi bấm chỉ tính toán. Thì ra là như vậy, là phải đi. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu. Hắn tính ra Nhân Vương hai tay buông xuôi, nhưng có một đời hùng chủ tức sẽ sinh ra, đem sẽ ảnh hưởng tương lai trăm năm cách cục. Ta cùng ngươi đồng thời đi tới. Bồ Đề Tổ Sư tung ra tay áo đứng lên. Đại thiện, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta còn phải gọi một người cùng đi. Hắn dùng huyền quang kính gọi tới Đông Hoa Đế Quân. Bồ Đề Tổ Sư có chút kỳ quái, không rõ tại sao phải gọi trên hắn. Bất quá Tôn Ngộ Không luôn luôn suy nghĩ chu toàn, như thế làm tất nhiên có thâm ý khác, Tổ Sư cũng sẽ không lại quá hỏi. Ba người đồng thời hướng về Nam Thiệm Bộ Châu bay đi. Ước chừng nửa ngày thời gian, bọn họ liền đi đến thành Trường An. Sắc trời đã tối, nếu là mấy chục năm trước, trừ bỏ hoàng cung phố xá sầm uất, thành Trường An đa số địa phương đều là đèn đuốc thưa thớt, hắc ám vắng lặng. Nhưng hôm nay thành Trường An, trong bầu trời đêm khắp nơi phiêu đầy lơ lửng giữa trời đèn. Tia sáng như hòa sáng sủa, bốn phương thông suốt phố xá cũng dường như ban ngày bình thường phồn hoa náo nhiệt. Người đi đường như dệt cửi, ba người phóng tầm mắt nhìn. Thành Trường An đèn đuốc huy hoàng, cùng Vạn Linh Thành rất tương tự, không chỉ là đèn lồng. Nhìn kỹ bên dưới, dân chúng trong thành sử dụng linh vật chủng loại, cũng khiến lòng người sinh cảm thán. Nơi này dĩ nhiên như vậy phồn vinh. Bồ Đề Tổ Sư thở dài nói, cái kia Lưu Hằng quả thật là một đời hiền vương. Tôn Ngộ Không gật đầu. Thành Trường An rất nhiều quy hoạch đều đang mô phỏng Hoa Quả Sơn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lưu Hằng đối với Hoa Quả Sơn tôn sùng. Ba người một đường bay đến Hoàng Cung. Cách có đoạn khoảng cách, Tôn Ngộ Không rơi trên mặt đất. Trước tiên không vội đi vào. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Hoàng Cung bầu trời. Dưới màn đêm, Hoàng Cung phía trên có hai cái cự long xoay quanh. Đó là phàm nhân không nhìn thấy đế vương chi khí. Trong đó một cái đã già lọm khọm. Biên giới chính chậm rãi tán loạn, trở nên mơ hồ không rõ. Khác một cái nhưng là tuổi trẻ lực tráng, thủ thế chờ đợi. Đây là mới cũ luân phiên hình ảnh. Bồ Đề Tổ Sư rơi vào Tôn Ngộ Không bên người, nói rằng Nhân Vương đã là Di Lưu chi tế. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hai cái cự long trạng thái thực sự quá mức rõ ràng, bất luận cái gì một vị tán tiên đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà đối với Tôn Ngộ Không ba người tới nói, bọn họ còn có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Bọn họ nhìn thấy ở hai cái long phía trên, lượn lờ mây mù ở giữa, mơ hồ có một cái mới long đang ở thành hình. Bồ Đề Tổ Sư vừa nhìn liền biết, Đây chính là hắn suy tính ra một đời hùng chủ, ba đời truyền thừa, mới có thể sáng lập ra một vị thịnh thế nhân vương. Tổ sư thở dài nói, người này còn chưa sinh ra, liền chiếm lấy đám mây, tương lai thành tựu không thể khinh thường. Chúng ta phải làm sao? Đông Hoa đế quân dùng ánh mắt hỏi dò Tôn Ngộ Không. Nữ quốc công chúa nếu có thể bái Ngao Loan vi sư. Tôn Ngộ Không trả lời. Cái kia mới long sau khi sinh, chỉ cần không có nắm quyền, chúng ta là có thể hắn tiến hành giáo dục cùng lôi kéo. Sẽ không xúc phạm thiên điều. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, chỉ sợ phát hiện điểm ấy không chỉ là chúng ta. Bồ Đề Tổ Sư nói rằng, đi thôi, Tôn Ngộ Không mang theo hai người hướng về Hoàng Cung đi đến. Vào xem liền biết rồi. Đứng lại, người nào, gác cổng tướng quân ngăn cản bọn họ. Chúng ta là Vân Du đạo sĩ, nhận thừa tướng ủy thác. Đến đây là bệ hạ xem bệnh. Bồ Đề Tổ Sư không chờ Tôn Ngộ Không mở miệng, liền lấy ra một khối lệnh bài đưa tới. Tướng quân tiếp nhận lệnh bài vừa nhìn, lập tức cung kính xá một cái. Hóa ra là chữa bệnh tiên sư. Nhanh xin mời vào. Hắn sắp xếp thị vệ, dẫn dắt ba người hướng về bên trong hoàng cung đi đến. Sư phụ, ngươi từ đâu làm ra lệnh bài? Tôn Ngộ Không hướng về Bồ Đề Tổ Sư hỏi. Sư huynh ngươi cho. Bồ Đề Tổ Sư trả lời. Tôn Ngộ Không không nhịn được nghĩ, hắn đến tột cùng có bao nhiêu sư huynh? Bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải bại lộ thân phận. Bên trong hoàng cung, cung nhân nhóm đi lại vội vàng, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Ba người trải qua mấy chục đạo kiểm tra, dựa vào thừa tướng lệnh bài, thuận lợi đi đến bên trong hoàng cung viện. Phái đi Tây Ngưu Hạ Châu người, đến tột cùng tới nơi nào? Lưu Khải ở nội viện chất vấn tướng quân. Thái tử, ta đã phái người thúc quá, bọn họ chắc chắn cố gắng càng nhanh càng tốt. Tướng quân lập tức đáp, vấn đề này, chỉ là ngày hôm nay hắn liền trả lời quá mấy chục lần rồi. Nơi này khoảng cách Tây Ngưu Hạ Châu quá xa, những người kia xuất phát rời đi quốc cảnh, liền khó có tin tức, cũng không ai biết bọn họ hiện tại đến cái nào rồi. Hoàng thượng cùng đại thánh đã thời gian qua đi nhiều năm không gặp. Kính xin thái tử chuẩn bị sớm. Hắn cúi đầu chắp tay thi lễ. Lần thứ hai khuyên nhủ. Bất luận bao nhiêu năm không gặp. Bất luận cách nhau bao xa. Chỉ phải đại thánh biết. Nhất định sẽ đuổi tới cứu phụ vương. Lưu Khải nói rằng. Nghe đến mấy câu này. Tôn Ngộ Không không nhịn được trong lòng run lên. Bước chân cũng ngừng lại. Ngộ Không. Bồ Đề Tổ Sư nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ta rõ ràng. Tôn Ngộ Không một lần nữa cất bước hướng phía trước. Bọn họ đi tới Lưu Khải trước mặt. Hướng về hắn chắp tay thi lễ. Lưu Khải hỏi rõ ba người nguồn gốc. Liền nói rằng. Các vị tiên sư. Xin mời nhất định phải bảo vệ phụ vương tính mạng. Dù cho kéo dài một ngày cũng tốt. Chúng ta tự nhiên tận lực. Tôn Ngộ Không đám người gật đầu. Bọn họ đi vào Lưu Hằng tẩm điện. Nam Thiệm Bộ Châu tốt nhất thái y. Giờ khắc này đều tụ ở bên trong. Tầm trong điện thủ vệ tầng tầng lớp lớp, đều là y giáp chỉnh tề, cầm trong tay trường kiếm, một mảnh sơ xác tiêu điều vẻ. Tuy rằng nhân số rất nhiều, tầm điện nhưng là yên tĩnh dị thường. Cung nhân nhóm liền bước đi đều lặng yên không một tiếng động. Tôn Ngộ Không ba người đi vào tầm điện, ánh mắt rơi vào hai cái đạo sĩ trên người. Bọn họ là ai? Tổ sư hỏi. Thái Bạch Kim Tinh, còn có, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Đông Hoa đế quân duỗi tay vung một cái, ổn định bên trong tẩm cung phàm nhân, liền hướng một đạo nhân đá ra một cước. Đông Hoa, đạo nhân kia nhẫn nhịn lửa giận, ngươi theo ta có cựu oán sao? Đông Hoa lắc đầu, hồi lâu không gặp, hắn nghĩ chào hỏi, vị này chính là Tử Vi Đại Đế, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không hướng về tổ sư giới thiệu. Đại Thánh, người quả thực đến rồi. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên nói rằng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh, các ngươi tới đây làm gì? Đại Thánh hà tất biết rõ còn hỏi. Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Bệ hạ dự liệu được Đại Thánh chắc chắn đến đây. Này Nam Thiệm Bộ Châu Quy Thiên Cung quản lý. Kính xin đại thánh không muốn can thiệp. Bọn họ là nhắc tới phòng Tôn Ngộ không? Ngăn cản hắn can thiệp Nam Thiệm Bộ Châu sự vụ. Tôn Ngộ không nhíu mày. Chính muốn nói gì? Sau đó bỗng nhiên quay đầu. Hướng ra phía ngoài nhìn tới. Còn lại mọi người cũng đều quay đầu nhìn tới. Một luồng dâng trào long khí từ bầu trời bên ngoài bay lên. Điều thứ ba chân long bắt đầu thành hình rồi. Mọi người thấy tình cảnh này. Trong lòng đều là kinh hãi. Hùng chủ xuất thế. Một giây sau, Tử Vi đại đế trên người bay ra một cái bóng mờ. Hướng về giữa không trung bay đi. Tôn Ngộ không nhìn thấy. Cũng là thần hồn xuất khiếu. Ở giữa không trung ngăn cản Tử Vi đại đế. Đại đế, người muốn làm gì? Tôn Ngộ không hỏi. Người này nên bái vào tiên môn. Tử Vi đại đế nói rằng. Ta nếu là không cho đây. Tôn Ngộ không hỏi. Ta là Tử Vi đại đế. Trưởng quản đế vương sao? Ngươi không ngăn được ta. Tử Vi đại đế cười lạnh một tiếng. Ống tay áo hướng lên trên phất một cái. Tân sinh chân long liền bị một trận tiên quang bao vây lấy rồi. Tôn Ngộ không ngẩng đầu hướng tiên quang liếc mắt nhìn. Cũng là chỉ tay một cái. Một vệt kim quang bắn nhanh ra. Bắn về phía chân long. Đừng trắng tốn sức. Tử Vi đại đế nói rằng. Hắn trưởng quản đế tinh. Long khí ở hắn tiên quang bảo vệ cho. Bất luận người nào đều không thể chạm đến. Nhưng mà ra ngoài hắn dự liệu chính là. Tôn Ngộ không kim quang soạt một tiếng liền đột phá tiên quang. Bắn vào thân rồng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tử Vi đại đế giật mình nhìn Tôn Ngộ không. Ngươi làm sao có thể đối với nó sản sinh ảnh hưởng. Ta là thiên tôn. Tôn Ngộ không trả lời. Tử Vi đại đế nghe vậy. Trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Lần này phiền phức. Tôn Ngộ không cũng có thể thay đổi chân long mệnh số. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.